Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã khẳng định chiến thắng Bạch Đằng là cuộc chiến mẫu mực mà không có một bậc kỳ tài nào có thể lặp lại được. Ngài ca ngợi tài năng của Trần Quốc Tuấn đã biến tất cả những gì hiện có trên đất nước mình thành vũ khí đánh giặc hiệu quả nhất. Việc đánh giặc theo con nước thủy triều và những bãi cọc của Trần Quốc Tuấn đều nằm ngoài sự hiểu biết và tính toán của tướng giặc. Nhà vua đã triệu tập cuộc họp để khen thưởng cho những chiến công của quân và dân ta. Trần Quốc Tuấn đã đề xuất chế độ cho những gia đình có người hy sinh vì trận chiến và lúa gạo cho dân, cho những người trong đội điền binh. Tiếp sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3, triều đình đã bàn và làm những công việc gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trần Ích Đắc không phải không biết thân phận của mình, đôi khi cảm thấy tủi thân và không phải không có lúc ân hận vì đã quy thuận thiên triều. Nghĩ lại năm Ất Dậu, mệnh nước như trứng để đầu đằng, như vật nặng ngàn cân treo trên đầu một sợi tóc, thế mà Quốc Tuấn lại xoay chuyển được thế cờ. Biến bại thành thắng, biến nguy thành an, không thể không thừa nhận đó là bậc chân tài. Trước đây, ta cùng mấy người anh em đều nghi Quốc Tuấn có lòng kia khác. Hóa ra cả ta và họ đều lầm. Nếu muốn lấy ngôi nước, thì sau cuộc chiến năm Ất Dậu, sao Quốc Tuấn không nhân đó mà cướp lấy ngai vàng? Dù không ưa Quốc Tuấn, ta cũng phải thừa nhận anh ấy có lòng chung với nước. Lại tới cuộc chiến tranh này, ta cứ nghĩ theo tính toán của thiên tử, Hốt Tất Liệt. Với một đội quân hùng hậu như thế, tướng tài như thế, tưởng phen này sẽ bình sóng an nam, ngôi nước sớm tối sẽ về tay ta, ai ngờ lại hỏng cả. Dù thế nào cũng không thể không thừa nhận Quốc Tuấn là bậc tướng siêu tuyệt. Ta đang băn khoăn không biết có nên coi Quốc Tuấn là kẻ thù của riêng ta không. Quả nhiên Thoát Hoan chạy về nẻo Đình Lập có ít bị đánh hơn và thường chỉ phải đối phó với lực lượng phục kích nhỏ hơn. Thoát Hoan nghĩ đó là quân Man chứ không phải quân triều đình. Dù ít bị đánh hơn, song không vì thế mà Thoát Hoan cho phép đi chậm hoặc dừng nghỉ. Mặc dù cả tướng và quân đều kiệt sức, Thoát Hoan thường dặn các thuộc cấp gắng về đến Tư Minh, ta sẽ cho nghỉ ngơi dưỡng sức. Mệt cũng phải gắng mà đi. Mệt chưa hẳn đã chết, nhưng nếu chậm gặp giặc vào lúc này chắc là chết đấy. Nghe lời Thoát Hoan, đám tàn quân lê lết đi trong nhọc mệt, đói khát. Có kẻ còn mang trên mình nhiều thương tích, vẫn bám lấy nhau mà đi. Khi Thoát Hoan về cách biên giới còn khoảng non chục dặm, thì quân giặc ầm ầm từ dưới lên chen chúc nhau, bít kín cả mặt đường vốn đã chật hẹp. Hỏi ra mới biết quân Đại Việt do các tướng Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tảng đã cắt hậu quân thành nhiều khúc, và họ đã cho quân đi tắt lên biên ải để chặn đường về của quân Thiên Triều. Nghe xong Thoát Hoan và các tướng buồn rùn hết cả người. Lát sau dường như đã định thần trở lại, y ra lệnh Áo Lỗ Xích dẫn 1.000 quân kỵ đi mở đường, A Giúp lấy 1.000 quân kỵ đoạn hậu, mặc cho các quân phía sau chống đỡ, bằng mọi cách phải về bên kia biên ải trước khi quân Trần kịp đến. Vậy là bộ vận đầu não kén lấy đám ngựa tốt, quân khỏe để hộ tống cho chúng chạy thục mạng về đất Trung Hoa. Khi các tướng Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tảng áp sát biên thủy cũng là lúc Thoát Hoan đã chạy sâu vào đất Trung Hoa non chục dặm. Vậy là trời vẫn còn dung kẻ ác, các tướng chỉ huy quây đánh và bắt sống bọn tàn quân đang trốn chạy nhiều vô kể. 2 ngày sau trên toàn tuyến biên thủy đã sạch bóng quân thủ. Nói về đoàn thuyền của hai vua mang chiến thắng vang dội trở về Thăng Long, có đem theo một ít tù binh là bọn đầu sỏ. Trong đó có Tích Lệ Cơ Vương là một đứa thân vương, xin được gặp người có quyền cao nhất ở đây. Vua cho lên thuyền nhưng không cho biết danh tính. Hỏi han qua loa rồi vua sai rót rượu cho y uống. Sau 2 tuần rượu y nói, tôi là thân vương, bà con với thiên tử, các ông chuyển lời tôi tới quốc vương An Nam. Để làm gì kia? Vua Nhân Tông hỏi. Vậy chớ sứ mệnh của ông vào nước tôi để làm gì? chúng tôi tới đây là để thuyết phục quốc vương An Nam vào chầu thiên tử. Nếu chỉ có việc như thế, cần gì phải đem theo mấy chục vạn quân sang tàn sát nước tôi, để răn đe nếu như các ông chống lại. Thế nhưng, đội quân đó đã tàn sát dân tôi ngay từ khi nó vừa bước chân qua biên ải, tàn sát lương dân và cướp bóc, phá đốt, không bỏ sót một thứ gì. Có phải thiên tử muốn triệt nguồn sống của dân tôi, tiêu diệt dân tôi, thế mà lại bảo thiên tử thi ân tới tận cùng trời cuối biển? Đúng vậy, thiên tử nhà Đại Nguyên thi ân tới tận cùng trời cuối biển và chỉ trừng trị kẻ nào chống lại người thôi. Tới nay, ngoài những lời nói suông, dân tôi chưa có cơ hội nào được thiên tử mông ân, và chúng tôi chỉ đánh kẻ xâm lược, bảo vệ lương dân, bảo vệ bờ cõi mà thôi. Này người kia, hãy ăn nói thận trọng. Tích Lệ Cơ Vương lên giọng kẻ cả, y nói tiếp: các ông đã dám chống lại binh uy thiên triều, làm thiệt hại người của không biết đâu mà lường. Không những thế, còn làm giảm sút cả thiên uy của thiên tử đối với thiên hạ nữa chứ. Vậy các ông liệu đối xử với ta như thế nào đây, để ta còn về tâu báo với thiên tử? Các ông đem binh vào nước tôi, tàn sát dân tôi. Đương nhiên đối với dân nước tôi, các ông là quân giặc rồi. Nay giao chiến, các ông lại là bên thua trận, bị bắt làm tù binh. Ắt các ông sẽ được đối xử như một tên tù binh. Ấy là nước tôi có lượng bao dung, nhân hậu. Thử hỏi nếu các ông là kẻ chiến thắng, có thể nào các ông lại cư xử được như chúng tôi đang cư xử với ông không? Nếu may mắn được quốc vương tôi tha mạng sống trở về Yên Kinh, hãy tâu báo trung thực với thiên tử những điều ô nhục mà đội quân tàn bạo của thiên tử đã làm ở nước tôi. Sự thực là các ông đã mưu mô chống lại thiên triều, dám tiêu diệt cả một đội hải binh hùng hậu của thiên tử. Mà trước đây đi đánh Nhật Bản, đội hải binh kiêu dũng với 15 vạn quân cũng đã không trở về, nhưng chỉ có sức mạnh của Thượng Đế mới làm nó thất bại. Còn như ông bảo, nếu chúng tôi chiến thắng, các ông sẽ không được cư xử như thế này. Đương nhiên là như vậy, đời nào các danh tướng của thiên triều lại có thể ngồi đàm đạo với Man Di bại trận. Đến như Trần Nhân Tông mà cũng không kìm nén được tức giận và sự khinh bỉ đối với tên tù binh ngạo mạn đến lố bịch kia. Ngài quắc mắt nhìn đứa tù binh gọi là thân vương và mắng: người cứ việc tâu lại sự thất bại nhục nhã của đạo quân xâm lược khổng lồ với tất cả những điều mắt thấy tai nghe, sự tàn bạo đến điên cuồng của kẻ xâm lược và sự đánh trả quyết liệt của toàn dân tộc ta. Và nên nhớ, đây là lần thứ ba chứ không phải lần đầu. Ngươi nhớ chứ, lần thứ nhất vào năm Đinh Tị 1257, có nhẽ lần ấy ngươi chưa đến tuổi tòng trinh. Lần thứ nhì vào năm Ất Dậu 1285, và lần này là năm Mậu Tý 1288. Ngươi về đọc lại lịch sử chinh chiến của nước ngươi đi. Vào Nhật Bản, ngươi bảo chỉ có thua Thượng Đế, nhưng xâm lược Đại Việt, chỉ có người Đại Việt đánh trả thôi, và lần sau lại thua đau hơn lần trước. Có phải Đại Việt là quốc gia duy nhất các ngươi không thể chinh phục? Vì sao ư? Vì dân tộc ta biết tự trọng nên không chịu sống quỳ. Khi đã đụng đến lòng tự trọng của cả một dân tộc, không một kẻ thù nào không bị đánh bại. Các ngươi nên nhớ kỹ điều đó. Vua tôi các ngươi đều không biết liêm sỉ mà chỉ biết lấy thịt đè người. Một nước khổng lồ như đế quốc Nguyên, trong vòng chưa đầy 3 năm đã tiến hành 2 cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ man sợ đối với một nước người ít đất hẹp như nước ta. Chính vì các ngươi không tuân theo mệnh trời nên trời lìa bỏ. Vua ngươi nối đời tiếm xưng thiên tử nên bị trừng phạt bởi Thượng Đế Ngọc Hoàng, đâu có sinh ra loại con vô đạo đó. Chỉ thẳng vào mặt Tích Lệ Cơ Vương, Vua Nhân Tông lại mắng: ta không hiểu ở cái xứ du mục của các ngươi có gì gọi là cao quý mà ngươi dám ngạo mạn. Tên tù binh kia, ngươi không biết thân phận là một kẻ thua trận, một tên tù binh, lại còn vô lễ sắc sược. Ta không cho phép ngươi được chầu hầu mệnh quan nữa. Đây là bài học dành cho kẻ ngạo mạn, hãy nhớ lấy. Nói xong, Trần Nhân Tông sai đưa y về, giam lại trong chiếc thuyền tù. Đuổi tên tù binh đi rồi, Vua Nhân Tông nói với Thượng Hoàng: bẩm phụ vương, con mắng giặc thế có quá lời. Thượng Hoàng Thánh Tông cười độ lượng: không đâu vương nhi, con nói vậy là phải lắm. Chúng ỷ thế nước lớn, cứ mở mồm ra là đòi dạy thiên hạ, bắt thiên hạ phải phục tùng. Nếu nước nào trái ý là cử đại binh đến thôn tính, trong khi bài học vỡ lòng lại không chịu học. vì rằng tạo hóa sinh ra muôn loài, mỗi loài đều có quyền sống mà không loài nào được phép chèn ép, bức bách loài khác. Thế mà cùng trong loài người với nhau, chúng ỷ thế nước lớn đòi lấy đi quyền sống của nước nhỏ là chúng đã không tuân theo cái luật chung tạo hóa đã an bài. Cũng tức như cha vừa nói là bài học vỡ lòng chúng cũng chưa thuộc lại còn đòi dạy dỗ thiên hạ. Cứ như nhời Phật dạy thì kẻ nào nói điều ác, làm việc ác, thảy chúng đều thuộc loài chọc trược chưa tiến hóa. Chúng chính là lũ quỷ ác đầu thai làm người để gieo họa, chúng sẽ phải trả nghiệp bởi nhân nào quả ấy con ạ. Còn như có sợ y đem những điều con nhiếc mắng nó về tâu với Hốt Tất Liệt không? Nếu y dám nói, ta chắc y sẽ mất mạng trước khi Hốt Tất Liệt đem binh xâm lấn ta một lần nữa. Và lại, kẻ đã thua trận, có nói điều gì cũng chẳng ai tin. Nhược bằng y dám nói, Hốt Tất Liệt nghe được điều đó càng tốt cho y. Nhưng tốt cho ta hơn, bởi Hốt Tất Liệt sẽ hộc máu ra mà chết trước khi y có ý định nam chinh. Ô Mã Nhi cũng nhiều lần đòi gặp người có chức vị cao nhất trong đoàn quân này, nhưng hai vua không cho gặp bất kỳ ai. Còn Phàn Tiếp bị chém xã một bên cánh tay, máu ra nhiều. Sau khi được quân ta buộc bó lại, vẫn đau đớn, nằm rên như một con chó ốm. Lý Thiên Hữu, viên văn thư ghi chép mọi việc trong quân ở bên cạnh Ô Mã Nhi, ôm theo một đống sổ ghi chép về thuyền của Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, lúc này đang được Thượng tướng tra vấn. Trở về Thăng Long, Nong Cảnh tượng thật đau lòng. Trước khi giặc chạy về vạn kiếp, còn kịp gây tội ác, chúng đốt phá hầu hết các điện coi trầu và cung thất. Điện Thiên An là ngôi điện khởi dựng từ đầu đời nhà Lý. Nhà Trần lại tu bổ và mở rộng, vẫn trên nền đất cũ, nguy nga tráng lệ. Sứ nhà Tống trước kia và nhà Nguyên sau này đều khen, đại điện bên nước tôi cũng không hơn được. Đã tồn tại ngót 300 năm, bỗng chốc hóa thành tro than, phơi ra các mảng tường gạch ngói ám đen thui. Ngay điện Chí Kính, nhà Thái Miếu là nơi thờ cúng tổ tông, chúng cũng đốt phá không còn một tí gì. Nhiều nhà dân ngoài phố còn sót lại mời hai vua về ngự. Gia chủ nhường hẳn nhà, dọn đi nơi khác. Cũng có người may mắn có ngôi nhà thờ họ còn nguyên vẹn, mời nhà vua tạm dùng làm nơi coi trầu. Sự sẻ chia đùm bọc của người dân với triều đình như vậy khiến vua Nhân Tông cảm động. Ngài nghĩ những gì triều đình đã làm cho dân là tốt, nhưng quả thật chưa xứng với những gì người dân đã làm cho nước. Mà bản thân nhà vua thầm nghĩ, có nhẽ ta phải làm một cái gì khác, đem lại phúc hạnh trường cửu cho con cháu muôn đời sau nữa. Số giặc bắt sống được qua hai đường thủy bộ là hơn 10 vạn, còn đang sàng lọc tìm ra những tên cầm đầu, những tướng lĩnh gây nhiều tội ác với dân ta. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương xin nhà vua cho phép đưa tất cả tù binh về giam tại hai lộ Thanh Hóa, Nghệ An đã được chấp thuận. Vua Nhân Tông đang chuẩn bị cho ngày lễ hiến phù, có nhiều điều phải cân nhắc nên ngài cho triệu gấp một số đại thần về nghị triều. Trưởng tộc coi sóc ngôi nhà thờ họ là một cụ già ngoài 70 tuổi, lưng còng, râu bị mấy thằng giặc đốt, cằm bỏng còn đang sưng tấy, tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc, chân đi đôi dép mo, ngước cặp mắt lờ đờ cùi nhãn, nhìn viên đô úy Đô Tùy Long, nói: "Thầy đô úy kể cũng còn nhờ phúc ấm tổ tiên và hồng phúc của nước, nên thân già này chưa bị giặc giết và ngôi tổ đường này cũng không bị giặc đốt. Nay vì nạn nước triều đình mới cần đến, vậy già xin giao lại chìa khóa nhà cùng các thứ vật dụng hiện có để các ông tiện dùng. Khi nào triều đình khôi phục xong cung điện, chúng tôi mới dám xin lại." Viên đô úy lễ phép cúi xuống nhận chùm chìa khóa từ tay cụ. Cụ già lại nói thêm: "Gọi là khóa, chứ thực già này chưa dùng đến bao giờ. Bởi trong đó thuần có đồ thờ, già chưa từng thấy kẻ nào dám lấy trộm đồ thờ." Viên đô úy kính cẩn hỏi: "Thưa cụ, chắc thời gian triều đình mượn cũng hơi lâu, vậy khi nào có dỗ tổ, có họp họ, cụ cứ báo trước, chúng con tâu báo lên để triều đình thu xếp, rời việc coi trầu sang ngày khác." Cụ già vội xua tay: "Ấy chết, chúng tôi đâu dám thế, phải lấy việc nước làm đầu, thầy đô úy ạ. Các việc trong nội tộc chúng tôi sẽ thu xếp trong họ được." viên đô úy lễ phép hỏi thêm: "Thưa cụ, bây giờ cụ về đâu để con sai quân lấy xe ngựa đưa cụ về?" Cụ già xua tay: "Quanh quẩn vài bước đây thôi ông ạ. Để già tự đi, kẻo gân cốt nó trùng quá rồi." Nói xong cụ chống gậy đi ra khỏi cổng, rồi thong thả ngước nhìn lại ngôi nhà thờ và nhẩm đọc: "Đỗ tộc Tổ Đường." Trong lòng rất mãn nguyện. Cụ nghĩ nhà nào đại phúc mới được thiên tử đáo ra một lần, tức là vua đến thăm tại nhà. Thế mà dòng họ nhà mình có ngôi Tổ Đường được thiên tử mượn làm nơi coi trầu. Vậy là ngoài thiên tử còn có bá quan nuôi tới. Đúng là phúc đáo trùng lai, vừa không bị giặc đốt phá, vừa được nhà vua và cả triều quan biết đến. Các quan được giấy triệu về triều hội đều ngơ ngác đi tìm ngôi Đỗ tộc Tổ Đường. Vì theo sát xa giá nên Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải biết nơi vua tạm trú trong nhà dân, nên trước khi dự thiết triều, Quang Khải ghé thăm Thượng Hoàng. Vì ông biết các việc điều hành triều chính từ lâu ngài đã trao cho quan gia, kể cả mấy cuộc chiến tranh vừa qua, ngài chỉ kiểm xét các công việc quan trọng, nhất là việc bang giao với nhà Nguyên. Bởi đối sách với lũ con trời này là muôn khó, chúng cứ lắt léo nói theo kiểu nào cũng được. Nó đem quân xâm lược nước mình giành giành thì nó bảo mình chống nó. Nó bị thất bại, đau đớn, không chịu nổi, phải báo chạy về nước thì nó bảo nó thương dân mình vô tội phải chết oan nên thiên tử thi ân. Tướng nó hèn để thua trận và bị mình bắt thì nó bảo mình vô cớ giữ người của nó, nếu không sớm thả về sẽ bị nó trừng phạt. Những việc lắt léo như thế, người chưa từng trải thường xử theo lẽ phải. Tình hình vì thế trở nên căng thẳng. Vì vậy Thượng Hoàng giám sát, giao cho đối sách thật mềm mại để hạ hỏa bên Yên Kinh mà vẫn giữ được quốc thể, tức là ta chấp nhận chịu nhún nhưng không chịu nhục. Thấy Quang Khải đến, Thượng Hoàng vui lắm, ngài tươi cười hỏi han: "Chú Chiêu Minh thấy Quốc Tuấn đánh trận Bạch Đằng vừa qua thế nào?" "Thật là kim cổ kỳ trận, đệ đọc sách cổ kim cũng đã nhiều, chưa thấy có trận nào so được với trận Bạch Đằng này. Rồi cả ngàn năm sau, khó có ai lập nổi kỳ tích này. Mai phục để lừa giặc vào trận thì nhiều tướng làm được, nhưng bắt giặc phải tiến quân theo lịch trình của con nước, từng ngày từng giờ theo kế đã lập sẵn, điều khiển giặc mà giặc vẫn lầm tưởng nó luôn ở thế mạnh. Đối phương chỉ trơn vơn quấy rối chứ không làm gì được nó. Huynh nên biết, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đều là các tướng dạn dày chiến trận, bách chiến bách thắng. Hứa Tất Liệt từng phong Ô Mã Nhi là dũng sĩ. Hai tướng này đều tham gia đánh Quỵ nhà Nam Tống, lập công cao, được Hứa Tất Liệt cho vào hàng tướng tâm phúc." Ngẫm nghĩ giây lát, vua Trần Thánh Tông nhẹ hỏi: "Chú Chiêu Minh có nghĩ đến trận Bạch Đằng này rồi sẽ đi vào lịch sử không?" "Không những đi vào lịch sử mà Bạch Đằng còn là một trận đánh mẫu mực mà không một bậc tướng kỳ tài nào có thể lặp lại được. Ngay như trận Xích Bích và cả trận Hàn Tín kết liễu sự nghiệp và cuộc đời của Hạng Vũ trên Ô Giang đều là hai trận đánh hay trong lịch sử chiến tranh kim cổ cũng không sao so được. Trận Bạch Đằng của ta quy mô hoành tráng, không bằng hai trận kia, nhưng mưu lược của anh Quốc Tuấn quả là hơn hẳn, khỏi cần bàn. Dù sao thì các trận Ô Giang, Xích Bích cũng đều là nội chiến cả, thuần người Trung Quốc đánh người Trung Hoa. Còn với ta là cuộc chiến chống ngoại xâm, khác nhau nhiều lắm. Hơn 600 chiến thuyền với hơn chục vạn quân rong ruổi chui vào một trận địa đã bày sẵn, đánh cho tan nát hết thảy, không một chiến thuyền nào, không một tên giặc nào chạy thoát. Tất cả các tướng soái giặc khi bị bắt bị trói còn ngơ ngác nhìn dòng sông cạn với các bãi cọc bạt ngàn, khiến đầu óc chúng không thể nào tưởng tượng nổi cái vũ khí đã biến chúng thành kẻ bại trận lại là con nước triều và những cây cọc chôn chặt vào lòng đất như những người lính thép kia. Cái siêu tuyệt của tài năng Quốc Tuấn là ở chỗ biến tất cả những gì hiện có trên đất nước mình thành vũ khí đánh giặc hiệu nghiệm nhất. Huynh trưởng cứ nghĩ điều đệ nói có đúng không? Hay là vì tình riêng mà đệ khen định anh Quốc Tuấn? Đúng, đúng như chú Chiêu Minh nói. Cả trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên, quyền tiết chế thống lĩnh chư quân sự ở trong tay Quốc Tuấn. Anh ấy đã huy động những gì có thể huy động vào công cuộc chống giặc thắng lợi. Ví như việc đánh giặc theo con nước triều và những bãi cọc đều nằm ngoài sự hiểu biết và tính toán của tướng giặc. chỉ riêng các điều đó cũng đủ lớn rồi. Từ nay chú đừng so sánh với người Trung Hoa nữa nhé. Chuyện tế vi lắm, dù sao họ cũng là nước lớn, phải giữ thể diện cho họ chứ. Như sực nhớ ra điều gì, Trần Thánh Tông cười ngặt nhẽo một lúc lâu sau rồi mới nói: ta phải khoe Chiêu Minh một điều khá bật cười, rồi nhà vua thuật chuyện quan gia mắng tên Tích Lệ Cơ Vương thậm tệ. Nghe xong, Trần Quang Khải lấy làm hỉ hả. Làm như quan gia là đúng, nó muốn là cái gì thì ở nước nó, chứ nó đã mang danh một thằng giặc với thân phận một tên tù binh, chẳng việc gì phải nương nhẹ, phải trọng đãi nó. Đệ khai thác qua thằng giặc Hán gian Lý Thiên Hiệu thì được biết thằng này đúng là dòng dõi của thành Cát Tư Hãn, anh em họ với Hốt Tất Liệt đấy. Nhưng y tham gia vào đám Tông Vương do chư vương Nian đã chống lại Hốt Tất Liệt. Tất cả đều bị bắt và bị đi đày. Tích Lệ Cơ Vương chẳng qua cũng chỉ là kẻ trích thú theo quân đi lập công chuộc tội. Những điều quan gia sỉ vả, không những y không dám tâu lại với Hốt Tất Liệt mà cũng chẳng dám hé răng với ai đâu. Vì rằng đã thua trận lại còn để đối phương làm nhục thiên tử. Tội đáng chu di, sao y không biết? Nói xong, Trần Quang Khải từ tạ vua anh rồi vội vã tìm đến Đỗ Tộc Tổ Đường để dự buổi thiết triều đầu tiên sau khi kết thúc chiến tranh. Một căn nhà năm gian, ba gian giữa bày ban thờ các đời, phía trước là căn đại bái ba gian nối với hậu đường bằng ba nhịp xuyên đường, nhà cầu. Với một dòng họ thì ngôi tổ đường này quá rộng rãi, nhưng là một ngôi điện để thiết triều thì lại quá chật hẹp. Vì vậy, từ chỗ ngồi theo thứ bậc của các vị đại thần cho tới các ban đều không phân biệt, miễn sao có chỗ ngồi. Người ta chỉ kiếm tạm được chiếc ghế chắc chắn, phủ mảnh gấm để nhà vua ngự, còn các quan hết thảy đều ngồi xuống chiếu, trải trên nền nhà hoặc ngồi quanh bậu cửa. Tuy là buổi thiết triều sau khi đã đuổi hết giặc ra khỏi bờ cõi, nhưng vua Nhân Tông và các quan đều không vận phẩm phục đại triều mà chỉ mặc thường phục, đeo phẩm hàm để dễ phân biệt. Nhà vua bắt đầu bằng việc khen ngợi tướng sĩ đã chiến đấu anh dũng, bảo vệ được non sông gấm vóc, đất nước đã sạch bóng quân thù, khen ngợi các quan trong bộ máy, từ triều đình đến các lộ, phủ, huyện, hương ấp, động viên toàn dân tham gia đánh giặc. Vua nhiệt liệt biểu dương hết thảy dân chúng, nam phụ lão ấu đều không tiếc của tiếc công, không tiếc cả máu xương cho việc giữ nước. Vì vậy, ngoài quân đội ra thì trong dân cũng nên có sự bình chọn để triều đình vỗ về người có công. Việc này không thể làm một lần mà xong được, phải chia ra nhiều lần trong 3 năm, cốt sao khen cho đúng công, nhất là không được bỏ sót người có công dù là công nhỏ, bởi giặc Bắc có thể lại còn sang lấn nữa. Vua vừa dứt lời, quốc công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự liền tâu báo. Quốc công nói tóm tắt về sự toàn thắng của quân ta và sự đại bại của giặc. Đại khái, số tù binh năm nay bắt được nhiều hơn năm Ất Dậu. Số tướng soái của giặc chết trận cũng nhiều hơn, mà ta bắt sống cũng nhiều hơn. Chiến trường năm nay không trải rộng như năm Ất Dậu, nhưng nơi nào giặc tràn qua, nhất là nơi chúng trú quân, thì chúng vơ vét, không còn một tí gì. Lúc rút quân là chúng đốt hết. Vì vậy lúc này, dân trong các vùng giặc trú quân hoặc tàn phá đều rất khó khăn trong việc làm ăn cày cấy. Thóc giống trâu bò, cày bừa, giặc đều cướp và đốt phá sạch sành xanh. Trước mắt, xin triều đình trợ cấp gạo ăn và lúa giống cho dân. Tâu Hoàng thượng, dù nhà nước còn rất khó khăn, nhưng phải cấp ngay số tiền tuất cho các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước, cấp một tháng gạo ăn cho các người trong đội điển binh và cho họ trở về nhà càng sớm càng tốt. Việc bảo vệ biên cương thần đã cắt đặt, trong quân sẽ thay nhau về phép nghỉ ngơi, về tù binh sẽ thanh lọc bọn tướng lĩnh đầu sỏ, nhốt riêng từng đứa, xét đứa nào nguy hiểm, đứa nào gây nhiều tội ác, phải trừng trị không cho chúng đường về. Ngoài ra, bọn lính trơn ta đưa biểu sang nhà Nguyên rồi trả cho chúng về càng sớm càng đỡ tốn cơm. Nếu cần có thể giữ một số đứa khỏe mạnh cho chúng đi khẩn đất. Tù binh trận này ta bắt cũng nhiều đấy. Có giữ chúng lại cũng là cứu cho chúng thoát khỏi ách làm nô lệ cho người Mông Cổ. Dần già ta sẽ tạo lập cuộc sống gia đình cho họ, coi họ như dân mình. Hưng Đạo vừa dứt lời, Trần Quang Khải hỏi ngay, Tâu Hoàng thượng, lễ hiến phụ sắp tới làm ở đâu, nhà thái miếu, điện chí kính giặc đều đập phá, đến chiếc bình hương cũng không còn. Đưa tù binh về làm lễ ngay tại Sơn Năng tận Thái Đường, vua đáp. Nội Minh Tự Đỗ Hành xin nói, tâu hoàng thượng, trong lễ hiến phù có chém tù binh không ạ? Theo lẽ thường, lễ hiến phù thường chém một vài tên tù binh có tội ác nhiều nhất để tế cáo tổ tiên và lấy máu rửa binh khí. Thế nhưng với nhà Nguyên thì lại không xử như thế được, dù mình thắng nhưng vẫn cứ phải xử nhún để hạ hỏa Hốt Tất Liệt ở Yên Kinh. Thực ra vua Nhân Tông rất muốn chém tất cả bọn tướng lĩnh gây ra tội ác tày trời. Chúng tàn sát không biết bao lương dân, đốt cháy không biết bao nhiêu làng mạc, cung điện, thành quách. Chúng đốt phá trơ trụi, đến như mồ mả tổ tiên ta, chúng còn khai đào. Vậy thì có chém xăm bảy đứa cũng là hợp lẽ thôi. Tuy nhiên, nhà vua vẫn còn phân vân bèn hỏi. Quả tình ta muốn chém tất cả lũ tướng giặc đã gây tội ác, nhưng lòng vẫn thấy phân vân. Không phải ta sợ Hốt Tất Liệt, mà bởi ta thương dân. Chưa đầy 3 năm, một đất nước nhỏ bé như thế này mà phải đương đầu 2 cuộc chiến tranh khổng lồ. Vua tôi, quân dân đều phải gồng sức lên mà đánh giặc, nên mới có ngày nay. Sự thật chỉ cần yếu bóng vía là phải khom lưng quỳ gối chịu bao đắng cay tủi nhục trước quân thù. Vậy các quan cùng nhau bàn bạc xem ta nên xử như thế nào? Các quan tranh nhau nói, mọi người đều căm giận khôn cùng trước tội ác của giặc và đòi chém tất cả lũ tướng giặc từ nguyên soái đến đô tướng, cộng hơn 100 tên trong đám quân bị bắt mà ta phát giác ra được. Trần Thị Kiến nói, tâu hoàng thượng, lòng căm giận loài giặc dữ của các tướng và muôn dân cao như núi, dù có chém tất cả lũ giặc này cũng không thể làm dịu được nỗi đau mất mát người thân do chúng gây ra. Theo thần, không thể không chém đầu một vài tên tướng giặc gây nhiều tội ác để làm dịu bớt nỗi đau của mọi người và để làm gương cho lũ giặc còn được sống, bớt thói kiêu ngạo. Một tiếng nói từ phía xa, giọng đau đớn. Bệ hạ thương dân lo giặc trả thù, điều này thật không có gì đáng ngại. Thử hỏi năm Ất Dậu, ta có đụng gì đến nhà Nguyên đâu mà sao nó đánh ta tàn bạo thế? Cho nên lần này giặc gây thuần tội ác thâm độc nhằm tiêu diệt nguồn sống của người mình. Nếu không giết chúng, lòng dân không thuận. Thấy các quan khăng khăng muốn giết tướng giặc cho hả giận, Trần Quang Khải biết đây không chỉ là ý nguyện của các tướng mà còn là ý nguyện của dân chúng nữa. Nhưng nếu giết tướng giặc, chọc giận con sói già ở Yên Kinh, khiến chinh chiến liền năm sai rằng phỏng có ích gì cho dân cho nước. Nghĩ vậy, ông liền nói, mong muốn giết hết bọn tướng giặc của các quan và dân chúng là chính đáng. Tội ác của giặc thực không có gì có thể ghi xiết kể. Có thể nói khắp non sông Đại Việt ta, từ ngọn cỏ lá cây, từng viên sỏi hạt cát, từ đồng ruộng núi non sông suối, không nơi chốn nào không có tội ác của giặc dính vào. Các vật vô tri còn bị giặc tàn sát, huống chi con người. Tôi đã xem toàn bộ số sổ sách mà tên vạn hộ Lý Thiên Hữu đi theo Ô Mã Nhi ghi chép hàng ngày. Chúng thản nhiên ghi các tội ác như đốt nhà, giết người, ném trẻ nhỏ vào những ngôi nhà đang cháy, ngồi quây quần uống rượu, chờ nghe tiếng bong bóng tử thi nổ, rồi cười khả ố. Còn nhiều tội ác ghê tởm khác của giặc mà trí óc của người lương thiện khó có thể nghĩ ra được. Giết người bằng hình thức man dợ khác nhau là thú tiêu khiển của tướng giặc. Chúng coi như một cuộc đánh bài hoặc một cuộc thưởng thức ca lâu vậy. Cứ xem các hành vi của giặc, đủ biết chúng đều là loại ác thú đội lốt người, chứ không thể gọi chúng là người được. Trong các tội ác thì tội khai đào mồ mả là đại ác, mưu này do tên Hán gian Phàn Tiếp sướng xuất. Ô Mã Nhi thúc giục phải làm ngay, vì vậy khi qua Long Hưng, chúng đã xâm phạm đến lăng mộ Tiên Đế. May chúng chưa đụng được tới Quan Quách, nay hai kẻ phạm tội ấy đều đã bị quân ta bắt sống. Trong lễ hiến phù, bắt chúng phải về tận lăng mộ Tiên Đế, quỳ lạy tạ tội và làm việc hư trảm thôi, chứ không giết chúng làm gì cho bẩn gươm nhân ái của Đại Việt. Nghe Chiêu Minh Vương nói, vua Nhân Tông có vẻ hài lòng, nhưng phần nhiều các quan vẫn nhao nhao đòi giết, nếu không tất cả bọn tướng soái thì cũng phải chém đầu hai thằng giặc Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp. Một vị khác lại nói với vẻ gay gắt, cả nước gồng sức lên đánh giặc không chỉ bằng sức lực tiền của và xương máu, mà còn với lòng tự trọng của mỗi con người và danh dự của cả dân tộc. Giặc giày xéo đất nước ta, tàn sát dân ta với tâm địa của loài lang sói là tiêu diệt quyền sống của cả một dân tộc. Tội ác ấy không gì có thể biện minh được. Nay chúng đã hai lần bại trận, tội ác đầy mình, thế mà chúng vẫn cứ nhơn nhơn hạch sách. Nếu bệ hạ không cho giết loài hổ dữ này mà lại thả nó về rừng thì không lấy gì để răn đe chúng. Nó về rồi nó lại sang, tới 9 phần 10 lũ tướng giặc sang ta lần này là những tên tướng bại trận năm Ất Dậu. Ô Mã Nhi phản tiếp, trận trước chúng chỉ chậm chân một lát nữa, nếu không bị bắt cũng rơi đầu như Toa Đô. Trịnh Bằng Phi, Lưu Thế Anh, Abachi, Agurukchi, Thoát Hoan, Ali chẳng phải là lũ bại tướng lần trước sao? Tâu, nếu bệ hạ không chém đầu lũ tướng giặc có tội ác tay chơi này, không chỉ lòng tướng không thuận mà lòng dân cũng khó yên. Và nếu giặc Bắc lại sang, sẽ khó bề gây được khí thế sát thát như hai cuộc kháng giặc vừa qua. Đòi hỏi của các tướng không có gì là quá đáng, nhưng trong thế cờ bang giao, như thế là bôi cho chất chấu vào mặt thiên tử nhà Đại Nguyên, và cũng là động lực thúc đẩy cho y trả thù. Đành rằng không phải mỗi lúc mỗi động binh được, nhưng nếu ta nhún thêm một chút, cứ trải thảm cho giặc trở về, hận thù chắc sẽ nhẹ vơi dần. Nhưng nói sao để các quan hiểu được ra điều đó? Nghĩ vậy, nhà vua đưa mắt về phía Trần Hưng Đạo, vẻ như là một sự cầu cứu. Quốc công chậm rãi nói: Tâu bệ hạ, thưa các đồng liêu, cả nước đổ bao xương máu để đánh giặc giữ nước, không phải khi thắng giặc bắt được những tên đầu sỏ gây tội ác lại để cho chúng được nhởn nhơ sống rồi lo sắp đặt tàu thuyền xe ngựa mời nó về nước. Như thế khác gì chuyện giặc xâm lược nước ta, tàn sát dân ta chỉ là một cuộc đi dạo chơi của loài ác quỷ. Hưng Đạo ngừng lời, nhìn nhà vua và nhìn khắp lượt các quan, thấy mọi người đều vui vẻ chờ đợi, còn gương mặt nhà vua tỏ ra căng thẳng. Hưng Đạo nói tiếp: Tâu bệ hạ, thưa các đồng liêu, tất cả những kẻ cầm đầu đội quân xâm lược đã gây tội ác với dân ta đều phải chết. Hưng Đạo lại ngừng lời, như dò thăm ý tứ mọi người. Vua Nhân Tông trong lòng tỏ ra lo lắng và tự hỏi: Sao bá phụ lại hùa theo sự tức giận nhất thời của các quan thế nhỉ? Bá phụ đã chẳng từng nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa vì thương dân, vì lo kế chống giặc đó sao? Này dẫu ta có xử nhũn đi một tí, thì việc tránh voi cũng là tránh họa cho dân chứ sao? Sau chiến tranh chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, triều đình nhà Trần đã triển khai nhiều việc tối quan trọng, trong đó phải xem xét tình trạng lương thực của dân, mở kho cấp phát kịp thời cho dân. Những vùng giặc tràn qua đều miễn tô thuế cho dân một năm. Những vùng bị giặc tàn phá nặng nề, nhà nước tha tô thuế hai năm. Các chính sách khác vẫn thực hiện như năm Ất Dậu. Nơi nào không còn lúa giống thì được triều đình cấp đủ cho dân cày cấy. Nếu nơi nào các quan để dân phải chết đói vì thiếu ăn, bỏ ruộng hoang vì không có thóc giống, quan địa phương đó phải chịu tội. Đó là một số nội dung trong phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh, tần số FM 97,8 MHz. Mời quý vị quan tâm dành thời gian đón nghe.